Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 837, chương 838, bổ thiên thần thạch. Những bảo vật này khí tức, Diệp Lăng vẫn có thể phân biệt ra được, dù sao hắn cửu kiếp trong phủ, cũng là bảo vật đa dạng, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy mà. Huống hồ cửu kiếp phủ, coi như là một cái quy mô to lớn sân nuôi heo đây. Diệp Lăng tự nhiên là quen thuộc này đạo, cái này là siêu vượt cực phẩm tiên khí tồn tại, cũng không tệ lắm, thế nhưng đối với ta vô dụng, trong phủ ta, loại vật này nhiều hơn nhiều. Diệp Lăng lắc đầu, đối với người khác mà nói, tưởng chừng như là không dám hy vọng xa vời tồn tại. Ở Diệp Lăng trong mắt cũng quá mức dễ dàng tầm thường. Rất lớn tiền chủ mà. Cái gì chưa thấy qua. Nhãn giới tự nhiên cũng chính là cao rất nhiều. Đây là đan dược. Tấm tắc. Không được thì cầm cái này. Thượng cổ thời kỳ đan dược. Có phải hay không cùng hiện tại có cái gì không giống chứ? Cái này là thượng cổ thời kỳ thiên tài địa bảo. Làm sao có loại trái cây mùi thơm? Rốt cuộc là cái thứ gì? Đang ở Diệp Lăng không ngừng phân giải thời điểm, những thứ khác 9 người cũng đều trước sau chạy tới. Diệp Lăng tức thì nóng nảy, chính mình thời gian dài như vậy còn không có tuyển ra đến, nếu để cho bọn họ cho chọn được bảo bối gì gì đó, vậy coi như thua thiệt đại phát. Diệp Lăng cắn răng một cái, dậm chân một cái, đưa tay hướng phía nhất kiện tản ra hào quang màu tím hộp đưa tay bắt đi. Bắt vào tay về sau, Diệp Lăng trực tiếp lui trở về. Còn lại 9 người cũng đều là vội vã chọn, đều lựa chọn riêng mình hộp. Người khác lại ở cái kia tiếp tục cùng nhà trẻ bọn tiểu tử tựa như tảng đá cây kéo bày. Đi qua một bên Diệp Lăng, mở hộp ra, tức thì ngẩn. Cái hộp này trong là một khối màu tím tảng đá, không có bất kỳ điêu khắc, chính là một khối mượt mà hòn đá màu tím, nhưng là ngọc này cũng là tản ra một ma lực kỳ dị. Hơn nữa ngọc còn bị một căn màu vàng sợi dây ăn mặc. Hơi thở này, đây sẽ không là bổ thiên thần thạch đi. Diệp Lăng cảm giác được hô hấp đều dồn dập. Cái này màu tím tảng đá, tản ra kỳ dị khí tức, chính là một nồng nặc sinh cơ. Tự liền Diệp Lăng cảm xúc đến này cổ khí tức đều là trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Hơn nữa trong đầu tinh thần lực và linh hồn đều là trong nháy mắt sinh cơ bừng bừng đứng lên. Bổ thiên thần thạch, một loại xuất thân từ hỗn độn thời đại chí bảo, mang theo đáng sợ công hiệu, dẫn theo nó hầu như chẳng khác nào là dẫn theo một cái động một cái chữa bệnh kho. Chỉ cần không phải lập tức chết tươi tổn thương, bổ thiên thần thạch hầu như đều sẽ đang không ngừng khôi phục thương thế. Hơn nữa đối với tinh thần lực và linh hồn cũng có phi thường trợ giúp cực lớn. Đeo bổ thiên thần thạch tối thiểu có thể cho một cái người tu luyện tinh thần lực và linh hồn thuế biến thấp nhất một cái tầng thứ. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây cơ hồ chính là một cái cầm vật gì vậy cũng không thể đổi chí bảo a. Đặc biệt chiếm được lôi vực chi sau, lôi vực đáng sợ chính là ở chỗ tinh thần công kích, mà đồ đạc đối với Diệp Lăng mà nói rõ ràng chính là một cái rất lớn bắc a. Hơn nữa cái này quần áo bổ thiên thần thạch kim sắc sợi dây cũng không phải vật phàm. Diệp Lăng liếc mắt liền nhận ra được, hỗn độn tơ vàng cũng là một loại gia tự hỗn độn chí bảo. Loại này tơ vàng kiên cố không gì sánh được. Hơn nữa có ôm chặt thần tâm công hiệu, là một kiện có thể gặp không thể cầu bảo vật a. Phát, thật đặc biệt CMN phát. Khoan hãy nói, cái này gái có chồng trong bảo khố, nhưng là thật là có vài món thứ tốt a. Diệp Lăng vô cùng kích động, trực tiếp đem bổ thiên thần thạch mang lên, dẫn tới trong cổ, tức thì cảm thấy tâm thần thanh minh, thần thanh khí sảng, hơn nữa tinh thần lực của hắn cùng linh hồn đều đây lấy tốc độ đáng sợ điên cuồng tăng trưởng. Cơ hồ khiến Diệp Lăng kích động không kềm chế được. Buôn bán lời, tuyệt đối kiếm bộn rồi. Đây chính là chính mình tại kiếp trước hoành hành bao nhiêu năm đều chưa từng đạt được bảo vật a. Khác không dám nói, món đồ này xuất ra đi. Sợ rằng thanh đế cùng tam thanh cái kia cái cấp bậc tồn tại cũng phải phát điên tới tranh đoạt. Giữa không trung, xúc lập cửu vĩ thiên hậu nhìn một chút Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm giác nhạy cảm đến rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu bối, hy vọng ngươi không muốn đọa vinh quang của nó. Ta uy danh, hơn phần nửa là tới từ ở trợ giúp của nó. Hy vọng nó gặp một cái tốt chủ nhân. Món bảo bối này là ta tốt nhất chân phẩm một trong. Chúc mừng ngươi, cửu vĩ thiên hậu lời nói vang vọng ở tại Diệp Lăng trong đầu. Diệp Lăng cũng là vô cùng kích động, liên tục gật đầu, hướng phía cửu vĩ thiên hậu chắp tay cảm tạ. Người khác cũng đều là từng cái vô cùng kích động. Dù sao cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, tùy tiện lấy ra nhất kiện, đều đủ để làm cho Đại La Kim Tiên thậm chí là Tiên Vương Tiên Tôn mạnh mẽ phá đầu. Đối với hắn nhóm những thứ này chẳng qua thiên tiên cấp tên khác mà nói, càng là vô cùng tôn quý đồ đạc a. Hơn 50 người đều được hài lòng bảo bối, bất kể là cái gì, đối với hắn nhóm mà nói đều là tốt nhất. Làm ngũ 12 người đều lựa chọn xong chi về sau, cửu vĩ thiên hậu nhìn vô cùng kích động đoàn người, mỉm cười ong ong ong. Đột nhiên ở nửa khoảng không bên trong xuất hiện từng cái đại khái hơn 10 thước vuông ao, trong hồ có từng luồng nhiệt khí bốc lên phiêu tán đến rồi không trung. Nhất cùng sở hữu cửu tiểu nhất lớn lớn trong hồ mạo là tử khí, tiểu nhân trong hồ mạo là bạch khí. Hai người căn bản bất đồng. Ao nói danh linh trì cũng là một cái kỳ ngộ, chẳng qua muốn vào cái ao này là cần các ngươi thực lực nhất trung cửu tiểu nhất lớn. Nói cách khác, chỉ có 10 người có thể tiến nhập cái ao này. Tiếp đó, các ngươi có thể tuyển trạch rời đi. Nói vậy sẽ mang lấy các ngươi bảo vật rời đi. Có lẽ, có thể tuyển trạch tiếp tục chém giết xuống phía dưới. Đệ nhất danh, có thể tiến vào rất lớn linh trì bên trong. 9 người khác, có thể tiến vào tiểu linh ao. Mà liều mạng giết kết quả chính là không chết không ngớt. Cho nên các ngươi cần muốn suy nghĩ tinh tường. Cái này là tự do của các ngươi, ta sẽ không can thiệp. Nói xong, cửu vĩ thiên hậu lui lại mấy bước, mà sau vẫy đuôi một cái, xuất hiện 10 cái lôi đài. Lôi đài cự đại là kim thạch đúc thành, cứng rắn không gì sánh được. Mọi người đều là nhìn một chút cái kia bốc lên tức giận ao. Bọn họ đều theo cái kia trong ao bên cảm thấy kinh hồn táng đảm lực lượng. Này cổ lực lượng đối với hắn nhóm mà nói là chí mạng, hoặc có lẽ là bọn họ từ nội tâm chỗ phi thường khát vọng đạt được phần này kỳ ngộ. Lui là không thể lui, đời này không biết mới được mấy lần như vậy kỳ ngộ. Như lui, chỉ sợ ta cả đời này đều muốn sinh hoạt tại hối hận bên trong. Chiến, chỉ có một chữ, chiến, không chết không ngớt sao? Ta yêu mến, trong nháy mắt, phần lớn người đều làm ra quyết định. Dĩ nhiên, cũng có mười mấy tên lựa chọn rời khỏi. Đối với hắn nhóm mà nói, bọn họ ở chỗ này là lót đáy. Không thể ôm quyết tâm liều chết đi tranh đoạt cái kia huyền diệu không thể được kỳ ngộ. Diệp Lăng nhìn cái kia tản ra đáng sợ tiên lực linh trì, cũng là vô cùng kích động. Cái này linh trì tựa hồ ẩn chứa một đáng sợ thiên tinh mà hoa a. Không thể không rớt. Vì vậy, ngũ 12 người đưa đi 12 cái, vẫn còn dư lại 40 mạnh mẽ người. Cái này 40 mạnh mẽ người, tối thiểu, đều là nằm ở nửa bộ thiên tiên tột cùng mạnh mẽ người. Thậm chí còn có hơn phân nửa bước kim tiên mạnh mẽ người. Trong đó, làm người khác chú ý,